Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 530, chương 529, vạn chúng chú mục. 85/100. Hiểu Nguyệt, là nhà chúng ta Hiểu Nguyệt. Dương Đại Thúc, Dương Đại Thúc, làm hán ngữ giới âm nhạc bốn tiểu thiên hậu Mộ Dung Hiểu Nguyệt kéo Dương Đại Khôn cánh tay theo. Bên trong xe bước xuống, đi đến thảm đỏ một khắc này, vừa trên đó thuộc về Mộ Dung Hiểu Nguyệt cùng Dương Đại Khôn đám fan hâm mộ nhất thời hưng phấn mà hoan hô lên, làm bốn tiểu thiên hậu bên trong công nhận nghệ thuật ca hát cao nhất ca sĩ. Mộ Dung Hiểu Nguyệt nương tựa theo hiện tại ban bố album mới nhất cử bắt lại năm nay Golden Melody Award 4 hạng đề danh, trong đó bao gồm hàm kim lượng cao nhất tốt nhất quốc ngữ nữ ca sĩ thưởng đề danh. Đối mặt với đám fan hâm mộ gieo hò, Mộ Dung Hiểu Nguyệt cũng là mang theo mỉm cười rực rỡ, hướng về đám fan hâm mộ ngoắc ra hiệu. Wow, tương đương Hiểu Nguyệt hướng về chúng ta ngoắc a tương đương. Nhìn thấy Mộ Dung Hiểu Nguyệt hướng mình bên này ngoắc, đám fan hâm mộ nhất thời ầm ầm một tiếng, kích động hét dầm lên. Dương Đại Khôn, cách chúng ta ra nữ thần xa xa một điểm. Đừng nghĩ đánh chúng ta nữ thần chủ ý. Chính phải, chính phải. Không cho phép ăn nhà chúng ta Hiểu Nguyệt đậu hũ. Đối mặt Mộ Dung Hiểu Nguyệt đám fan hâm mộ gọi, Dương Đại Khôn đám fan hâm mộ nhất thời không vui. Các ngươi có ý tứ gì? Nhà chúng ta Đại Thúc không xứng với Mộ Dung Hiểu Nguyệt hay là thế nào? Nhà chúng ta Đại Thúc đỏ lên đây. Đi ra ngoài ai không hô một tiếng Dương lão sư tốt? Người nhóm ra cái kia hồ ly lẳng lơ cũng xứng được nhà chúng ta Đại Thúc. Chính phải, chính phải. Trong lúc nhất thời, hai người phen xa trung gian một đoạn thật dài vành đai cách ly, cách không mắng nhau dâng lên. Hoa a, đúng lúc này một trận so với bọn hắn tiếng cãi vã càng thêm vang dội tiếng hoan hô vang lên. Lý Hạ, đây là chúng ta Lý Hạ. Theo một đám tiểu nữ sinh tiếng thét chói tai truyền đến, một cái bộ dáng thanh tú nam tử trẻ tuổi theo na âm cùng nhau leo lên thảm đỏ. Tên đàn ông trẻ tuổi này chính là nơi nơi đầu năm nay lúc xuất đạo người mới, cũng là từng một lần bị cho rằng là có hy vọng nhất cầm xuống hiện tại Golden Melody Award tốt nhất người mới phần thưởng ca sĩ. Mà lần này hắn cũng là không huyền niệm chút nào được đề danh làm tốt nhất người mới. Cầm tại tối nay cùng Diệp Thu cùng một chỗ chiến đấu cái này một giải thưởng. Đương nhiên, cơ hồ tất cả mọi người không coi trọng Lý Hạ. Ngược lại không phải là bởi vì hắn thực lực chênh lệch, mà là bởi vì đối thủ là tại qua biến thái. Chờ đến Lý Hạ cùng Na Âm đi qua về sau, thảm đỏ trên lục tục đi qua từng đợt ca sĩ, âm nhạc người, cùng với khác đến đây phủng tràng diễn viên ngôi sao cùng đạo diễn các loại. Mỗi một đợt ngôi sao tới, át sẽ dẫn tới một trận tiếng hoan hô, cũng làm cho toàn bộ Golden Melody Award hiện trường một mảnh vui mừng. Đông Phương Long Đằng, là chúng ta Đông Phương Long Đằng các ca ca. Theo một trận đến từ Hoàng hậu, Đông Phương Long Đằng đám fan hâm mộ tự xưng. Trận doanh tiếng hoan hô vang lên, toàn bộ hiện trường nhất thời bạo phát ra trước đó chưa từng có dậy sóng. Hiện tại, Đông Phương Long Đằng tuyên bố album mới, tại toàn bộ Á Châu khai lưu động ca nhạc hội, nhân khí vững bước tăng lên, hắn fan càng là trải rộng Á Châu các nơi, đã có từng bước vượt qua Hàn Tiểu Bang cùng Đông Doanh Tiểu Bang nam tử thần tượng Thiên Đoàn Xu. Thế, bởi vậy, vào hôm nay trận này Golden Melody Award buổi lễ trao giải hiện trường, đến không chỉ là đế quốc bản thổ fan, còn có rất nhiều fan không xa ngàn dặm mà theo Hàn Tiểu Bang, Đông Doanh Tiểu Bang thậm chí là Á Châu các nơi chạy tới, liền vì đến xem thần tượng của các nàng nhóm một chút. Theo năm tên anh tuấn nam tử xuất hiện ở trên thảm đỏ thì hiện trường tiếng hoan hô càng là đạt đến đỉnh điểm. Đông Phương Long Đằng năm vị thành viên tự nhiên cũng là dùng mỉm cười cùng phất tay đến cùng mình. Đám fan hâm mộ chào hỏi, là một tên thành viên hướng về đám fan hâm mộ ném ra ngoài một cái hôn gió thì một chút kích động tiểu muội tử nhóm lập tức kích động xông phá bức tường người đi khoảng cách gần tiếp xúc thần tượng của mình các ca ca. Tuy nhiên cuối cùng bị một đám to lớn bảo an các đại thúc ngăn cản trở về. Đối diện với mấy cái này tường đồng vách sắt giả trang bảo an đại thúc. Rất nhiều muội tử tức giận đến nỗi muốn khóc. Có mấy người cấp tiến thậm chí thoát áo liền hướng bảo an đại thúc trên đầu che đẩy. Muốn che chắn hắn ánh mắt để cho mình xông tới. Như thế nháo trò làm cho cả hiện trường tràng diện càng lộ vẻ hỗn loạn làm ầm ĩ. Cũng hấp dẫn toàn trường tất cả mọi người ánh mắt. Ngay tại toàn bộ hiện trường bởi vì Đông Phương Long đang đến mà vô cùng nhiệt đăng thời điểm. Một chiếc bồn trì phòng xa lặng yên không một tiếng động đứng tại thảm đỏ ở ngoài. Nha, bên ngoài thật náo nhiệt. Theo cửa xe mở ra, một trận thở nhẹ âm thanh liền từ trong xe truyền đến. Sau đó một cái ăn mặc nghỉ dưỡng giày vải chân dẫn đầu theo trong xe nhô ra đến. Đạp mặt đất, rồi sau đó, theo trong xe lộ ra một người mặc lấy một thân màu đen nghỉ dưỡng áo choàng dài nam tử thân thể. Cẩn thận, chậm một chút, ba ba ôm ngươi hạ xuống. Theo một trận nhỏ giọng chậm lời nói, nam tử xoay người theo trong xe ôm xuống một người mặc màu trắng váy công chúa tiểu nữ hoa. Làm tên nam tử này đứng dậy thì đồng thời lộ ra hắn cùng bên cạnh hài tử dung mạo. Đương nhiên đó là Diệp Thu cùng nữ nhi của hắn tiểu mộng mộng. Ngoặc kép, tương đương ba ba, hôm nay thật thật náo nhiệt à. Đối mặt với bốn phía cái kia tiếng hoan hô nhiệt liệt. Tiểu mộng mộng không một chút nào sợ hãi. Nắm lấy Diệp Thu tay, một mặt kích động nói ra. Đúng à. Diệp Thu cười cười, nắm lấy tay của nữ nhi, nói ra, hôm nay nhiều người ở đây, chờ một lúc không thể nghịch ngợm, không thể buông ra tay của ba ba, biết không? Tiểu mộng mộng giòn tan mà lên tiếng, chúng ta đi thôi. Diệp Thu cười cười, dẫn tiểu mộng mộng đi lên thảm đỏ. Lúc này, Đông Phương Long Đằng vẫn chưa đi xong thảm đỏ. Toàn trường lực chú ý của mọi người cũng đều tập trung ở mấy cái kia thoát y cô em trên thân. Chậc chậc chậc, thật hâm mộ Đông Phương Long Đằng mấy tiểu tử kia a. Đám này tiểu cô nương dáng người coi như không tệ. Ai bảo người ta là xuất ca thần tượng đây? Chậc chậc chậc, mấy cái này tiểu nha đầu thật là điên cuồng đây. Ây, bên kia một đại đội bảo kê đều muốn thoát. Hoa nha, ha ha. Hôm nay xem như nhìn một lần cho thỏa a. Mọi người ở đây say sưa ngon lành mà nhìn xem bên kia nháo kịch thảo luận thì Diệp Thu đã mang. Theo tiểu mộng mộng đi qua 7-8 mét thảm đỏ. Đúng lúc này, a, đây không phải là Diệp Thu đi. Ta đi, là Diệp Thu, hắn tới lúc nào? Là Diệp Thu, hắn mang theo nữ nhi tới tham gia Golden Melody Award. Các người đừng nhìn náo nhiệt. Mau nhìn bên này, Diệp Thu đến rồi, sẽ ở đó ngắn ngủi 3-4 giây. Nguyên bản ồn ào náo động một mảnh hiện trường lại yên lặng một chút. Ngoại trừ hoàng hậu chỗ ở khu vực còn đang không ngừng mà trao đổi lấy Đông Phương Long Đằng, tên. Hiện trường tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều đã tụ tập đến cái kia đê điều mà đến Diệp Thu trên. Thân, giờ khắc này, tại chỗ có người trong mắt. Bốn phía hết thảy ánh đèn tựa hồ cũng ảm đạm xuống. Diệp Thu đứng ở nơi đó, đang tàn phát ra hấp dẫn tất cả mọi người con mắt quang mang. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.